Bất hủ kiếm thần, chương 2035, tiên thiên chí bảo trong bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ly khai rừng trúc phòng nhỏ, rất có điểm trốn chạy ý tứ hàm xúc. Trở lại tam giới, Lâm Dịch hy vọng nhất chính là bạn ở vũ tình cùng tiểu yêu tinh bên người. Rảnh rỗi nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, tự do theo thiên ngoại mây cuộn mây tan, quá du nhiên tự đắc sinh hoạt. Nhưng Lâm Dịch trong lòng lại hết sức rõ ràng, chư thiên vạn giới bố cục còn cũng không rõ ràng. Tuy rằng uy hiếp tam giới đệ nhất đại địch Thương Cổ đã bỏ mình, nhưng phía sau còn có càng thần bí cường đại chư thiên liên minh. Lâm Dịch ở Long tộc cái này một làm, lại không có bất hủ hiện thân, loại tình huống này cũng không hợp lý. Đạo, cổ, mộ, kiếm, Phật, Long cái này lục đại giới diện sở dĩ ở chư thiên vạn giới sừng sững không ngã, được xưng nội tình mạnh nhất, xưa nhất giới diện, không có bất hủ thần linh tọa chấn, Lâm Dịch là không tin. Không chỉ như thế, vạn giới sơn đánh một trận, chư thiên liên minh tổn thất thảm trọng, lại không có đồn công an vị thần tọa hiện thân, cũng không hợp lý. Lâm Dịch cảm giác, cái này ở giữa có lẽ cùng thần đồ có trực tiếp quan hệ. Nhất định phải mau chóng đạt đến bất hủ. Ở chư thiên liên minh có tiếp theo động tác trước kia, Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Lâm Dịch trở lại tam giới 5 ngày sau, lần thứ 2 lựa chọn bế quan. Cái này cũng rất có thể là Lâm Dịch một lần cuối cùng bế quan. Thanh sơn lục thủy bên cạnh, Lâm Dịch khoanh chân ngồi chung một chỗ bị gió thổi ngày phơi nắng mài vô cùng nhẵn bóng trên tảng đá. Nhìn bầy ở trước người 3 món tiên thiên chí bảo, rơi vào trầm tư, tuyệt mệnh bút, bản long tác, huyễn diệt kiếm, Lâm Dịch hỗn độn, pháp tắc đã lĩnh ngộ được 7 thành. Nếu như cái này 3 món tiên thiên chí bảo trong còn ẩn chứa, hỗn độn, pháp tắc, Lâm Dịch kỳ lĩnh ngộ, rất khả năng liền đạt đến viên mãn, vì thế tấn chức bất hủ. Đương nhiên, cũng tồn tại khác một loại khả năng, chính là cái này 3 món tiên thiên chí bảo trong tích chứa là cái khác 2 loại pháp tắc, nhân quả cùng huyền hoàng. Muốn biết cái này 3 món tiên thiên chí bảo trong tích chứa đến tột cùng là pháp tắc, cũng rất đơn giản, vẫn như cũ dùng biện pháp cũ từng cái khứ nếm thử. Nhưng Lâm Dịch cũng không có gấp, lĩnh ngộ trong đó pháp tắc cũng không phải trọng điểm, quan trọng là vạch trần tre ở tiên thiên chí bảo trên, cái này vô số năm qua thần bí cái khăn che mặt. Lâm Dịch cảm giác mình đã xốc lên cái này xa một góc, tiên thiên chí bảo lư sơn chân diện con mắt, rất nhanh thì sẽ hiện ra ở trước mắt hắn. Lâm Dịch hồi tưởng mình ở Phật giới trong lĩnh ngộ khai thiên phủ cùng vô lượng trạc trong hỗn độn pháp tắc quá trình, thận trọng nhớ lại trong đó mỗi một cái tình tiết. Kết hợp những chi tiết này, Lâm Dịch bắt đầu tự hỏi bản thân lĩnh ngộ 3 loại thần bí pháp tắc nguồn gốc. Lâm Dịch ở tam giới thời điểm thẳng tuốt tồn tại một cái tai họa ngầm, đó chính là tinh thần chi thể cùng bất diệt kiếm thể xung đột. Loại này xung đột mạnh, làm cho Lâm Dịch cần phải kỳ một phân thành hai. Thẳng đến vấn thiên trận chiến cuối cùng trong, Lâm Dịch lợi dụng tam sinh thạch cùng 3 bộ kinh Phật, ngưng tụ ra bỉ ngạn chân thân, mới xem như là ở 2 loại giữa lực lượng thành lập được một đạo cầu, tạm thời giải quyết rồi loại này xung đột. Sau, Lâm Dịch tiến nhập chư thiên vạn giới, tinh thần chi thể lột xác vì hỗn độn thể, bất diệt kiếm thể lột xác vì huyền hoàng thể, mà bỉ ngạn chân thân lột xác vì nhân quả thể. Hỗn độn thể cùng huyền hoàng thể xung đột vẫn như cũ tồn tại, nhưng chỉ muốn kết hợp nhân quả thể, liền có thể đem loại này xung đột hóa thành vô hình. Ở hỗn độn, huyền hoàng, nhân quả cơ sở trên, Lâm Dịch nhận ngộ ra được 3 loại áp đảo 3000 pháp tắc trên 3 loại pháp tắc. Có thể xác định chính là, cái này 3 loại pháp tắc cùng hỗn độn, huyền hoàng, nhân quả có gắn bó như keo liên hệ. Thậm chí, Lâm Dịch lĩnh ngộ, hỗn độn, pháp tắc cùng, huyền hoàng, pháp tắc vẫn như cũ thừa kế loại này xung đột thuộc tính. Bởi vì, ban đầu ở Phật giới trong, Lâm Dịch lần đầu tiên thăm dò khai thiên phủ trong lực lượng. Chính là dùng, huyền hoàng, pháp tắc đi thử thăm dò. Mà một lần kia, Lâm Dịch thất bại, hai loại pháp tắc sinh ra xung đột. Đem Phật giới tồn tại vô số năm chùa miếu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí ngay cả trung cực hợp thể dưới Lâm Dịch, đều bị thương không nhẹ. Đã như vậy, có được hay không suy đoán ra, sáu món tiên thiên chí bảo trong lúc đó, cũng tồn tại loại này lẫn nhau xung đột ngăn được quan hệ. Lâm Dịch cầm lấy huyễn diệt kiếm. Huyễn diệt kiếm lấy sát phạt công kích tới xưng. Phong mang mạnh mẽ. Không chỗ nào bất phá, nhưng tiên thiên chí bảo trong, lại có một cái phòng ngự trên có thể nói không thể phá vỡ bảo vật. Thái hư thánh bào, cái này một công một thủ, cùng huyền hoàng cùng hỗn độn có hiệu quả như nhau thần kỳ. Hai người lẫn nhau ngăn được xung đột, cổ giới cùng kiếm giới tự sinh ra tới nay, lại lẫn nhau vì cừu địch. Loại này đến từ chính huyết mạch linh hồn chỗ sâu cừu hận thậm chí không có chút nào nguyên do. Hôm nay xem ra, loại này cừu hận nguồn gốc, rất khả năng cũng cùng cái này hai kiện tiên thiên chí bảo có quan hệ. Bởi vì, tiên thiên chí bảo, trước vu chư thiên mà sinh, để xuống huyễn diệt kiếm, Lâm Dịch lại cầm lấy tuyệt mệnh bút lớn nhất uy lực, tính là thần hồn trên công kích. Coi như là cửu kiếp giới vương ở tuyệt mệnh bút dưới. Cũng rất khó bảo trì thần hồn không việc gì. Nhưng tiên thiên chí bảo trong. Lại trùng hợp có một cái bảo vật có thể thủ hộ thần hồn. Vô lượng trạc. Cái này hai kiện tiên thiên chí bảo. Lại là lẫn nhau nhằm vào ngăn được quan hệ. Trùng hợp sao? Khai thiên phủ thắng ở thế lớn lực chìm. Công kích rất nặng lại khí thế hung mãnh. Khuyết điểm chính là không đủ linh xảo, mà Lâm Dịch trước mặt đệ tam món tiên thiên chí bảo bàn long tác. Lại vừa vặn có thể khắc chế khai thiên phủ, vô luận là tỏa liên vẫn là phía trên sức mang dô. Cũng sẽ thật to hạn chế khai thiên phủ phát huy cùng tự do. Tựu như cùng cho khai thiên phủ mặc bộ một đạo gông xiềng. Sáu lớn tiên thiên chí bảo, lẫn nhau có xung đột nhằm vào. Lại lẫn nhau ngăn được. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch biết, tiên thiên chí bảo bí mật, đã bị hắn yết khai hơn nửa. Nếu như nói, khai thiên phủ, vô lượng trạc trong tích chứa là, hỗn độn, pháp tắc. Cùng chi đối ứng huyễn diệt kiếm, tuyệt mệnh bút, bàn long tác trong dựng dục, chính là, huyền hoàng, pháp tắc. Về phần không biết tung tích cuối cùng một món tiên thiên chí bảo thái hư thánh bào. Bên trong tích chứa chắc là, hỗn độn, pháp tắc. Như vậy mới phù hợp sáu lớn tiên thiên chí bảo lẫn nhau nhằm vào ngăn được quan hệ. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Trong tròng mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Cầm lấy huyễn diệt kiếm. Dùng linh hồn khứ thôi động lĩnh ngộ một tia, huyền hoàng, pháp tắc. Chậm rãi rót vào huyễn diệt kiếm trong. Quả nhiên, quá trình này vô cùng thuận lợi. Không có phát sinh xung đột. Hơn nữa ở huyễn diệt kiếm trong. Lâm Dịch lần thứ hai cảm nhận được một mảnh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Dâng trào như biển, huyền hoàng, pháp tắc. Lâm Dịch cũng không có vội vã lĩnh ngộ huyễn diệt kiếm trong, huyền hoàng, pháp tắc. Mà là để xuống huyễn diệt kiếm. Tiếp tục thôi diễn tiên thiên chí bảo trong bí mật. Chuẩn bị đem phía trên cái khăn che mặt tất cả vạch trần. Dựa theo lĩnh ngộ, hỗn độn, pháp tắc kết quả đến xem. Huyễn diệt kiếm vậy cũng không phải là hắn cuối cùng hình thái. Mà tuyệt mệnh bút cùng bàn long tác. Khả năng đều là đã từng huyễn diệt kiếm trên là tối trọng yếu bộ kiện. Đem huyễn diệt kiếm, tuyệt mệnh bút, bàn long tác trong, huyền hoàng, pháp tắc lĩnh ngộ. Cái này cổ lão thần binh, sẽ lộ ra hắn chân chính dung mạo. Đó mới là trước vu chư thiên mà tồn tại chí cường thần binh. Ở nơi này cơ sở trên, không khó suy đoán ra, lĩnh ngộ thái hư thánh bảo trong hỗn độn pháp tắc. Khai thiên phủ cũng sẽ lộ ra lư sơn chân diện con mắt. Cách chương.